Võng Du Chi Địa Ngục Bát Quái, chương 23:23, Vạn Ma Điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến thiết bang hội là một nhiệm vụ dài hơi đòi hỏi phát triển chậm mà chắc, mà nhiệm vụ dài hơi này bị ép phải gấp rút hoàn thành trong vòng 24 giờ thì lượng công việc đã không thể chỉ dùng hai từ quá tải. Để hình dung nữa, trong Địa Ngục Bát Quái, nâng cấp phòng ốc của bang hội không đòi hỏi kỹ thuật gì. Chỉ cần có đủ tiền, khoáng thạch và một người giữ chức vụ từ đường chủ trở lên là có thể tiến hành nâng cấp bằng cách mở cửa sổ thuộc tính của phòng ốc và ấn chọn nâng cấp. Lúc này hệ thống sẽ tự động xuất hiện một bầy tinh linh có hình dáng như những đứa bé mũm mĩm cầm công cụ đập đập gõ gõ, hoàn thành nốt các công đoạn còn lại. Nhưng chỉ có thể nâng cấp tối đa 3 kiến trúc cùng một lúc, và nâng cấp lên level càng cao thì thời gian nâng cấp càng dài. Sau khi xây xong cửa hàng, mục sư ấn nâng cấp tế đàn, trạm y tế và nhà kho. Nhìn cửa sổ trạng thái nhấp nháy dòng chữ, thời gian hoàn thành còn 3 tiếng, hắn duỗi người thư giãn rồi chạy vào thành tìm NPC thương nhân thiết lập mối quan hệ kiếm thương tuyến. Trước tiên, chính là đánh không chết kiểm tra lại túi, tra thử những loại đá đặc biệt cần cho nâng cấp phòng ốc, giữ lại vài loại cần dùng, còn những loại cấp thấp và không cần thiết thì cho vào điểm giao dịch bán. Cũng nhờ có sự giúp đỡ của NPC từ Hoanh Châu Bò mà lần khai khoáng này, bọn họ thu thập được vài viên khoáng thạch cao cấp và kha khá quặng sắt nhỏ. Cả đội đều được hưởng số lượng và chủng loại giống tiểu đạo sĩ nên số lượng vật phẩm thu được x7 cộng thêm trong suất hội trưởng, cá và dưa chuột. Những người hiện đang có cấp bậc kỹ năng khai khoáng cao nhất bang hội cùng ra sức đào nên con số khoáng thạch trên trời dành riêng cho việc kiến thiết bang hội cũng giảm đi đáng kể. Nghĩ tới công lao của vị NPC tử oanh tham ăn kia, hắn tiện tay mua thêm chút đồ ăn và nguyên liệu nấu ăn đã sơ chế. Sau đó, hắn bắt đầu cân nhắc chuyện nên kiếm thương tuyến chuyên bán mặt hàng nào, vì bang hội bọn họ thật sự nghèo xác nghèo sơ. Cân nhắc mãi, chính là đánh không chết quyết định, chọn mặt gửi vàng, NPC tiệm bán trang phục của Lilith ở thủ đô và NPC tiệm trang sức của Mammon. Hắn nhanh chóng giao phí thành lập mối quan hệ để gia nhập liên minh thương nghiệp rồi thông báo cho hai đội đào khoáng cấp bậc khá thấp trong bang đi chạy thương. Xong xuôi, hắn lại lên kênh thế giới thông báo cần nguyên liệu nấu ăn và thịt heo rừng, rồi trở về trụ sở, vào bếp xoăn ống tay áo bắt đầu nấu ăn. Muốn nuôi một NPC tham ăn cũng đau đầu lắm. Ở một đầu khác, đội ngũ khai khoáng với NPC tham ăn vĩ đại của chúng ta đã luân phiên online, offline nghỉ ngơi dưỡng sức. 1. Rồi chấn chỉnh tinh thần. 2. Để tiếp tục vùi đầu vào vòng lặp không hồi kết. Đào khoáng, đốt lương thực, đào khoáng, gửi thư tới trụ sở bang hội đang thi công. Tuy nhiên, là người thì ai cũng có cảm xúc muốn bãi công khi quá nhàm chán, thẩm mỹ tụt dốc. 3. 1. Yang Trinh Su Dui Yang Trinh Su Dui, nghỉ ngơi dưỡng sức. 2. Trồng chân chi gu trong chân ki gu, chấn chỉnh lại cờ trống. 3. Sen mei pi lao ue mi bù chèn là cụm từ aesthetic fertile, là cụm từ chỉ cảm giác hứng thú đối với cái đẹp dần suy giảm, không còn mặn mà và thậm chí có khi còn sinh cảm giác ghét thứ ấy. Hiện tại thường có nghĩa là đẹp mấy nhìn lâu rồi cũng chán. Tôi sắp điên rồi. Hội trưởng là kẻ đầu tiên phát điên. Hoa Cúc gõ đầu hắn bằng pháp trưởng. Hò hét cái gì, đào tiếp đi. Nhưng chán lắm luôn, hội trưởng uốn éo nhõng nhẽo. Tôi cũng chán đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Cúc thở dài, vì bang hội tiếp tục cố gắng nào. Mà anh mới là hội trưởng đấy, cái tên khốn kiếp này. Kỹ năng đào khoáng của tiểu trong suốt đã lên LV4 sau chuỗi ngày đào không ngừng. Còn những người vốn đã có XP từ trước như dưa chuột và hội trưởng thì đã sớm lên LV5. Cả bọn đã ở đây gần 2 ngày trò chơi rồi nên từ lâu đã muốn bỏ quốc xuống phố rồi. Chỉ có Tử Oanh vừa nhét bụng đợt thịt lợn rừng thứ 3 vẫn đang lặng lẽ tiếp tục lao động chăm chỉ. Đinh, hệ thống thông báo. Nhà kho của bang hội. Quái không đánh ta đánh quái. Thành công nâng cấp LV2, trạm y tế thành công nâng cấp LV2, tế đàn thành công nâng cấp LV2, lò rèn đã tu sửa hoàn chỉnh cấu trúc bên ngoài chính thức nâng cấp lên LV3. Cơ sở bang hội hoàn thành yêu cầu thăng cấp lên cấp D, còn 17:21 nữa hết thời hạn nhiệm vụ chọn địa chỉ bang hội. Còn một nửa thời gian nữa à, mọi người lại cùng cảm thán. Hội trưởng nhịn không được gọi mục sư chính là đánh không chết. Không chết, đủ khoáng thạch chưa? Đủ, còn lâu, cho dù có đủ để thăng cấp kiến trúc lên cấp C cũng phải đào luôn phần dành để sửa chữa sau khi quái công thành mới đủ. Nhưng mà tụi này rất chán luôn á, hội trưởng lăn lộn làm nũng. Mục sư khựng lại, cậu muốn làm gì, người ta muốn tới vạn ma điện chơi. Hội trưởng tiếp tục nũng nịu, toàn thể đội viên mắt miệng đều co giật, mặt mày méo mó. Tử Oanh vẫn tiếp tục im lặng đào khoáng. tới đó làm gì? Mọi người gần như có thể nhìn thấy bóng đen hung tợn đang dần phóng to sau lưng mục sư không chết và gân xanh trên thái dương hắn. Hội trưởng đột nhiên trở giọng nghiêm túc hẳn, đương nhiên là dạo bản đồ kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến trong địa ngục bát quái, khá đặc biệt, không ai biết nhiệm vụ chính tuyến của mình là gì, sẽ kích hoạt ở đâu. Thành ra ai cũng có thói quen dạo khắp các bản đồ lớn tìm đủ mọi NPC nhằm kích hoạt nhiệm vụ chính tuyến. Nên người chơi hay bảo nhau là, dạo bản đồ, kênh đội tĩnh lặng một lúc lâu, mục sư không chết cuối cùng đành chịu thua. Muốn đi thì đi đi, nhưng cho anh 5 tiếng thôi, không, 3 tiếng phải tiếp tục trở lại đào khoáng. Đây lẽ nào là cái gọi là thả gió? Đó hả, Phang Phân thả gió, tù nhân được phép đi lại tự do trong sân hoặc đại tiểu tiện. Nghe xong cả đám tự cảm thấy mình chẳng khác gì phạm nhân đang lao động khổ sai trong khu vực khai thác quốc gia, chỉ đành lấy khổ làm vui. Gửi thư chứa khoáng thạch cho mục sư lần nữa, cho Tử Hoanh ăn no rồi tiến về phía Vạn Ma Điện. Cù ha ha lấy khổ làm vui, chỉ người lao động nghèo khổ, hay dùng để tự trào phúng. Phó bản địa ngục ngoài vùng khoáng mạch rộng lớn nối dài còn có 2 bản đồ. Một cái là địa ngục cốc và một cái là Vạn Ma Điện sừng sững trên núi cao. Trong địa ngục cốc nghe nói có xác và hồ máu của rồng 9 đầu nguyên tội. AKA nguồn gốc tội ác. Cây sinh mệnh trưởng thành ở địa ngục cốc chính là điểm truyền tống của phó bản địa ngục. Còn Vạn Ma Điện nghe nói lại là nơi xử lý chính sự của ma vương và quý tộc, người chơi bình thường khó mà được phép vào. Có một lần đào khoáng xong tôi đi qua Vạn Ma Điện. Hội trưởng kể cho mọi người nghe. Sau đó thì sao, có gì ở đó? Cá hỏi, không biết, tôi vừa tới cửa thì bị NPC vệ binh chặn lại rồi. Hội trưởng vô tội trợn to mắt kể. Mọi người im lặng. Tiểu trong suốt Ziong Ziong hỏi. Vậy chúng ta tới đây làm gì? Hội trưởng thần bí nháy mắt. Bà xã yên tâm, chúng ta có vũ khí bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ khí bí mật, mọi người ra khỏi mỏ quặng truyền tống tới bản đồ Vạn Ma Điện, nhìn tòa cung điện hùng vĩ xây theo phong cách Hy Lạp Ziong Ziong, to quá đi mất. Hoa Cúc cảm thán, còn tiểu trong suốt thì sớm đã bắt đầu chụp cháy máy rồi. Đi nào, hội trưởng nói rồi đi thẳng tới cửa chính, bước lên bậc thang cẩm thạch. Hội trưởng, anh muốn xông thẳng vào à? Dưa chuột kinh ngạc hỏi. Không sao, không sao, chúng ta có Tử Oanh mà. Hội trưởng làm động tác, mời ngài đi trước, với tiểu đạo sĩ Tử Oanh gật đầu đi lên trước đội ngũ. NPC vệ binh canh giữ cổng chặn họ lại, người từ đâu tới? Sau đó mọi người nghe một tiếng, đinh, vang lên bên tai, hệ thống thông báo. Bang hội, quái không đánh ta đánh quái. Kích hoạt nhiệm vụ NPC biểu tượng, đường tìm thân của Tử Hoanh màn 1, nhiệm vụ tổng cộng có 99 màn. Mọi thành viên bang hội đều có thể nhận nhiệm vụ, thật sự có thể kích hoạt nhiệm vụ. Hoa Cúc ngỡ ngàng thảng thốt, lão đại không hổ là lão đại, thỉnh thoảng vẫn rất đáng tin, hích hích hích hích hích. Dư chuột giả vờ quẹt giọt nước mắt vô hình ca ngợi chủ xì. Tiểu trong suốt lộ nhân già thì chỉ nghĩ tới một việc. Lại là 99 màn, cái trò chơi này làm cái quần gì mà cứ 99, cứ phải làm khó người chơi vậy sao? Cá vỗ vỗ vai tiểu trong suốt an ủi, yên tâm, nhiệm vụ càng khó thì phần thưởng càng dày. Có khi hoàn thành xong nhiệm vụ thì Tử Hoanh chính là tool hack mà hệ thống tặng riêng cho chúng ta. Thực ra hiện tại cũng có thể xem như tool hack rồi. Chúng vệ binh nhìn nhau, mở miệng, Vạn Ma Điện người không có phận sự không được vào, nhưng vì đại nhân này có mùi của Samael bệ hạ. Nếu muốn vào trong tìm Samael đại nhân, cũng không phải là không được, chỉ là chúng ta có một thỉnh cầu nho nhỏ mong chư vị có thể ra tay trợ giúp. Đinh, hệ thống thông báo, bạn kích hoạt nhiệm vụ nhánh, đốt lót vệ binh thủ cổng Vạn Ma Điện. Ua, lại là nhiệm vụ, Hoa Cúc hưng phấn, mời nói, hội trưởng nói với NPC nhưng không có tên nào thèm để ý tới hắn. Có lẽ hội trưởng là sủng vật nên bị xem như không tồn tại rồi. Mời nói, tiểu trong suốt nói thêm lần nữa. Thật ra, là thế này, cách chương.